Xuyên qua chi linh thực sư, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 131 hoa hoa tiêu tiểu đông nhéo tiêu tiểu phàm cái mũi. Tiêu tiểu phàm lung tung múa may xuống tay, mơ mơ màng màng tỉnh lại ca, ta làm sao vậy? Tiêu tiểu phàm xoa xoa cái trán, nhìn tiêu tiểu đông có chút mê võng hỏi. Người ngủ rồi, thiếu chút nữa ngủ chết qua đi, tiêu tiểu đông nói. Cùng tiểu hoa gà khế ước lúc sau, tiêu tiểu đông có thể thông qua tiểu hoa gà, cảm nhận được tiêu tiểu phàm cảnh trong mơ. Tiêu tiểu phàm ở trong mộng nằm ở một tòa linh thạch trên núi, một bên ăn đồ vật, một bên đếm linh thạch, đương chính là tiêu dao tự tại. Ta giống như là một cái mộng đẹp, tiêu tiểu phàm câu lấy khóe miệng nói. Tiêu tiểu đông gật gật đầu, nói, thật là mộng đẹp. Lôi huyền kêu rên một tiếng, tỉnh lại, tiêu tiểu đông nhìn lôi huyền. Sắc mặt có chút phức tạp, tiêu tiểu đông thấy được tiêu tiểu phàm cảnh trong mơ, tự nhiên cũng thấy được lôi huyền cảnh trong mơ. Lôi huyền cảnh trong mơ bên trong, tiêu tiểu phàm tự cấp hắn làm rất nhiều ăn ngon. Tiêu tiểu phàm đem ăn ngon dùng đại cái muỗng đút cho lôi huyền ăn. Ở cảnh trong mơ, tiểu phàm đối với lôi huyền liếc mắt đưa tình nói. Lôi ca ca hảo soái, lôi ca ca hảo uy vũ, lôi ca ca, ta thích ngươi. Lôi huyền cười giống cái hoa si, tiêu tiểu đông thầm nghĩ, lôi huyền ra hỏa này, thật sẽ nằm mơ, hắn cái này làm ca ca, cũng không dám nói làm hắn cái này hộ thực đệ để huy đồ vật cho hắn ăn, lôi huyền ra hỏa này, cũng thật sẽ tưởng, cơ nhiên còn nghĩ chính mình ngu ngốc đệ đệ chủ động mở miệng nói thích. Lôi huyền nhìn tiêu tiểu đông, có chút mê hoặc nói, phía trước là chuyện như thế nào a? Các ngươi tiến vào ảo cảnh, bị ảo cảnh cấp mê hoặc. Hiện tại ảo cảnh bị bỏ, ngươi tự nhiên liền thanh tình. Tiêu tiểu đông môn giản ý cai giải thích nói. Tiêu tiểu phàm gật gật đầu, nói. Nguyên lai là như thế này a. Thấy được tiểu hoa gà, tiêu tiểu phàm hai tròng mắt lập tức sáng lên chạm chạm tinh quang. Gì, nơi nào tới gà a? Ca, ngươi bắt tới ăn a? Tiêu tiểu đông mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Nhà mình đệ đệ tên ngốc này, không quan tâm ảo cảnh là như thế nào bỏ. Liền biết quan tâm ăn. Không phải, đây là ta khế ước linh thú. Tiêu tiểu đông nói, tiêu tiểu phàm tràn đầy kinh ngạc nói. Đây là ngươi khế ước linh thú à? Ca ca, ngươi cư nhiên khế ước một con gà. Ca ca, tu sĩ khế ước linh thú chính là có số lần hạn chế. Ngươi như vậy thông minh, như thế nào đem như vậy chân quý khế ước cơ hội, lãng phí ở một con gà trên người à? Tiêu tiểu phàm quá mức kích động, tiêu tiểu đông trên vai tiểu hoa gà. Hồng hộc phát cánh, hướng tới tiêu tiểu phàm lập tức nhào tới, tiêu tiểu phàm bị tiểu hoa gà lập tức phát gục ở trên mặt đất. Tiêu tiểu phàm kêu rên một tiếng, nói, ca, người khế ước này chỉ gà, phạt nhìn nho nhỏ, chính là, hảo trọng a. Tiểu hoa gà kêu căng ngạo mạn ở tiêu tiểu phàm trên người dẫm hai vòng, đem tiêu tiểu phàm dẫm ngao ngao thẳng kêu. Ở tiêu tiểu đông ra mệnh lệnh, tiểu hoa gà rốt cuộc buông ra tiêu tiểu phàm. Tiêu tiểu phàm tràn đầy ủy khuất từ trên mặt đất bò lên. Ca, người khế ước này chỉ tiểu hoa gà, nhìn chẳng ra gì, nhưng là, trọng lượng thực biêu hãn a. Về sau, thời điểm đối địch, ngươi có thể đem nó quăng ra ngoài, làm hắn một cái thái sơn áp đỉnh, đem đối thủ của ngươi cấp áp chết. Tiểu hoa gà tràn đầy khinh thường ngó tiêu tiểu phàm liếc mắt một cái, một bộ không muốn cùng tiêu tiểu phàm nhiều lời vô nghĩa bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca, người khế ước này chỉ gà, thoạt nhìn thực túng nga, một con gà, cư nhiên như vậy túng. Tiêu tiểu phàm nghiêng đầu nói, lôi huyền nhìn tiểu hoa gà, suy nghĩ sâu xa nói. Tiểu phàm, người không cần nói hưu nói vượn, này chỉ gà không đơn giản đâu. Tiêu tiểu phàm có chút ngạc nhiên nói, gì, một con gà, còn không đơn giản, lôi huyền. Lôi huyền mơ hồ cảm thấy này chỉ gà cùng trong sơn động sương mù có quan hệ, cùng phía trước bọn họ hôn mê cũng có quan hệ, có thể ở quặng mỏ bên trong sinh tồn gà, tuyệt đối không phải bình thường gà. Trần Húc nhìn tiêu tiểu đông gà, trong mắt hiện lên vài phần hoài nghi, bất quá, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ca ca, ngươi muốn hay không cho ngươi khế ước thú, khởi cái tên a? Tiêu tiểu phàm nghĩ nghĩ nói. Tiêu tiểu đông gật gật đầu, nói. Hảo a, không bằng kêu hoa hoa được không? Ngươi xem nó đủ mọi màu sắc, kêu hoa hoa đặc biệt chuẩn xác. Tiêu tiểu phàm nói, Tiểu Hoa Gà cả người mau lập tức tạc mở ra, duỗi miệng, muốn mổ Tiêu Tiểu Phàm, đem Tiêu Tiểu Phàm kinh liên tục lui về phía sau. Hảo, đã kêu Hoa Hoa đi, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiểu Hoa Gà quay đầu lại, đối với Tiêu Tiểu Đông trợn mắt giận nhìn. Tiêu Tiểu Đông làm lơ Tiểu Hoa Gà kháng nghị. Tiêu Tiểu Phàm đám người đi vào phía trước thạch động, trong sơn động sương mù đã bị Tiểu Hoa Gà đều hút đi trở về. Tiêu Tiểu Đông đám người ở sơn động bên trong phát hiện mấy khối linh thạch tàn phiến, mấy người năng lực hữu hạn, cũng biện bạch không ra, này đó linh thạch ở bên trong linh lực bị hút không phía trước, là cái gì cấp bậc. Sợ Ma Huyết Tông người nhìn ra manh mối, Tiêu Tiểu Đông đám người đối sơn động tiến hành rồi một chút ngụy trang, làm ra một bức linh thạch bị khai thác quá bộ dáng. Lôi Huyền nhìn Tiểu Hoa Gà, trong lòng có vài phần nghi hoặc. Tiểu Hoa Gà nhìn Lôi Huyền, trong mắt quay tròn chuyển. Tiểu Hoa Gà nhìn Lôi Huyền lại nhìn Tiêu Tiểu Phàm, rồi sau đó ha ha ha kêu lên. Lôi Huyền nhìn Tiểu Hoa Gà kia đôi mắt, có loại bị lột sạch cảm giác. Lôi Huyền có chút kinh ngạc phát hiện Tiểu Hoa Gà xem hắn, sau đó xem Tiêu Tiểu Phàm ánh mắt tràn ngập ái muội. Đừng hỏi một con gà ánh mắt vì cái gì sẽ ái muội, chính là thực ái muội. Flow, trên đảo Kim Đan cùng bên ngoài Kim Đan đại chiến một hồi lúc sau, trên đảo cuối cùng gió êm sóng lặng mấy ngày. Trên đảo càng bình tĩnh, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An liền càng thêm không dám lộ diện. Nửa tháng sau, nghe đồn trên đảo đào ra một cái thạch động. Thạch động cất giấu một cái đại đỉnh, là khó được thượng cổ pháp khí. Vì cái này pháp khí, trên đảo lại lần nữa bạo phát đại chiến, thậm chí có nguyên anh tu sĩ xuất hiện. Đã xảy ra như vậy khủng bố sự tình, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An rốt cuộc lộ diện. Tiểu Đông, người khế ước một con gà a? Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông bên người Tiểu Hoa Gà, tràn đầy kinh ngạc nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhi tử. Người này chỉ gà vừa thấy liền uy vũ bất phàm, có thể nói tuyệt thế danh gà a. Chính là, lại như thế nào uy vũ, gà vẫn là gà, nếu là lấy này chỉ gà đi chọi gà nói không chừng có thể kiếm một phiếu. Tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì chính mình anh minh thần võ đại nhi tử, sẽ khế ước một con gà, nhưng là, khế ước đều khế ước, Tiêu Cảnh Đình cũng không làm cho nhi tử tùy ý giải trừ khế ước. Rốt cuộc đại nhi tử cùng này chỉ gà ký kết chính là bình đẳng khế ước, một khi giải trừ, chính mình nhi tử cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhi tử, ngươi đừng ủ rũ, nói không chừng ngươi này chỉ gà tương lai có thể lột xác thành khổng tước. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ Tiêu Tiểu Đông bả vai nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, lên tiếng nói, ân. Tiêu Cảnh Đình chú ý tới chính mình nói đến khổng tước thời điểm. Tiêu Tiểu Đông khế ước kia chỉ Tiểu Hoa Gà, trong mắt tràn đầy khinh thường, tựa hồ đối Tiêu Cảnh Đình nói khổng tước cực kỳ khinh thường. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông khế ước thú, thầm nghĩ, này thứ đồ hư sinh một bộ gà bộ dáng, trường một viên long tâm a, nghe nói, long tộc đều là thập phần kiêu ngạo. Phụ thân, bên ngoài tình hình thế nào? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Cảnh Đình có chút phiền não nói, thật nhiều kim đan, nguyên anh tu sĩ chạy tới. Một khi trên đảo phát sinh đại chiến, chúng ta những người này liền thảm. Nguyên anh tu sĩ chiến đấu dư ba, đều có thể đem bọn họ đánh chết. Nếu muốn tại đây chàng chiến dịch chung toàn thân mà lui nhưng không dễ dàng. Tiêu Cảnh Đình âm thầm nói, thật sự nếu là cùng đường, cũng chỉ có thể đem mọi người đều trang đến trong không gian đi. Sau đó tìm một chỗ trốn rồi. Chỉ là cứ như vậy, ngọc bội không gian thế tất muốn bại lộ, muốn hay không đem Lôi Huyền cất vào đi đâu. Tiêu Cảnh Đình thật sự không dám đem Trần Húc cất vào ngọc bội không gian, hai bên giao tình hữu hạn, đối phương nhưng có cái nguyên anh kỳ gia gia. Ai biết, hắn cái kia gia gia đã biết ngọc bội không gian tồn tại sẽ làm ra sự tình gì tới, Tiêu Cảnh Đình cũng không dám khiêu chiến nguyên anh tu sĩ nhân phẩm. Trần Húc chần chờ một chút, nói, kỳ thật, ta có cái biện pháp. Tiêu Tiểu Đông có chút hồ nghi nhìn Trần Húc liếc mắt một cái, nói, biện pháp gì? Trần Húc từ bị bọn họ cứu trở về tới lúc sau, vẫn luôn ít nói, tồn tại cảm rất thấp, Tiêu Tiểu Đông vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Húc chủ động nói chuyện. Các ngươi nếu là có thể giúp ta cởi bỏ cấm linh hoàn, ta liền có biện pháp cho ta biết Gia Gia, nếu, Gia Gia lại đây, ta có thể cho hắn đem chúng ta đều mang đi. Trần Húc chần chờ một chút nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn Trần Húc suy nghĩ hồi lâu, nói, hảo đi, đối phương ra ra là cái nguyên anh tu sĩ, hẳn là muốn thể diện, hẳn là không đến mức lấy oán trả ơn. Trần Húc nghe vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Tiểu Đông dùng nước thuốc ăn mòn Trần Húc cấm linh hoàn bên trong kết cấu. Trần Húc nhắm mắt lại, thân thể phát ra từng đạo vầng sáng. Qua hồi lâu lúc sau, Trần Húc mở mắt ra, nói. Có thể, Lôi Huyền tràn đầy ngạc nhiên nhìn Trần Húc, nói. Người như thế nào liên hệ thượng ngươi ra ra a? Hẳn là sở hữu đưa tin cùng chữ vật thiết bị, đều là trọng điểm kiểm tra đối chiếu sự thật đối tượng. Trần Húc gật gật đầu, nói. Là cái dạng này, ta ở lúc còn rất nhỏ, liền nuốt độc đáo đưa tin châu. Một khi gặp được khẩn cấp tình huống, liền có thể liên hệ ra ra. Bất quá, ta lần này bị bắt lúc sau, đã bị hạ cấm linh hoàn, không có linh lực, vô pháp điều động đưa tin châu. Trần Húc cúi đầu, hắn nuốt vào đưa tin châu sự, là cơ mật, nguyên bản trừ bỏ ra ra ai cũng không biết đâu. Lôi Huyền gật gật đầu, nói, thì ra là thế a. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kinh ngạc nhìn Trần Húc, đưa tin châu, lúc còn rất nhỏ liền ăn, tiểu tử này ăn bậy đồ vật a, gia hỏa này cũng đủ xui xẻo, nhân ra đều phải đem hắn cấp cung đi lên, gia hỏa này lại như vậy xui xẻo, có tốt như vậy điều kiện, vẫn là rơi xuống này bước đồng ruộng. Liên hệ thượng ngươi ra sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Húc gật gật đầu, nói, liên hệ thượng, ly có chút xa. Cho nên, hao phí nguyên khí không ít. Trần Húc mím môi, phía trước, ra ý đồ liên hệ quá hắn nhiều lần. Chỉ là, hắn vô pháp vận dụng linh lực, cho nên vô pháp hồi tin. Đại khái bởi vậy, ra phía trước cho rằng chính mình đã chết. Đã biết ra muốn tới, Trần Húc tâm tình lập tức hảo rất nhiều. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, Trần Húc gia hỏa này đủ tiểu tâm cẩn thận. Hắn hẳn là đã sớm biết, cấm linh hoàn đối bọn họ không có. Chính là, vẫn luôn chưa nói, nhẫn đến bây giờ mới nói, rõ ràng là cái thực cẩn thận người a, lại dễ như trở bàn tay liền cấp cá nhân kêu kiều tường lừa, quả nhiên giống phụ thân nói như vậy, lâm vào luyến ái chung người a, chỉ số thông minh liền vì phụ, cái này kiều tường chẳng lẽ là giống phụ thân nói nam thần, chỉ là nam thần đến tột cùng là cái gì ngoạn ý đâu. Nhìn đến Tiêu Tiểu Đông nhìn chính mình, Trần Húc đỏ mặt lên, quay mặt đi. Tiêu Tiểu Đông chuyển mở mắt, phía trước ở hoa hoa ảo cảnh chung, Tiêu Tiểu Đông nhìn đến Trần Húc nằm mơ chính mình biến thành đơn linh căn, có cái râu bạc lão nhân, thập phần vui mừng cười. Tiêu Tiểu Đông suy đoán, kia hẳn là chính là Trần Húc ra, còn có một cái rất mơ hồ thân ảnh, hẳn là chính là Trần Húc vị hôn phu. Tuy rằng Trần Húc là tu nhị đại, có cái đau hắn tận xương ra, nhưng là, bởi vì linh căn quan hệ, Trần Húc quá tựa hồ cũng không phải thực hảo. Quảng cáo, cách chương.